Đảnh lễ Đức Phật, con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni. Đời này con xin nguyện thấy biết rõ ngũ uẩn, thấy biết rõ tự thân, thành tựu chánh tri kiến, thể nhập vào thánh quả. Con nguyện xứng đáng là người con Phật chân chánh. Con xin đảnh lễ Ngài Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật đoạn tận tham ái, Phật đoạn tận sợ hãi. Tâm Ngài không dao động, tâm không nhiễm thế gian. Con xin đảnh lễ Ngài Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật vô thượng giải thoát. Ngài là thầy của con, Ngài vị dẫn đường con, Ngài vị con quy ngưỡng. Con chân thành quy hướng, đảnh lễ bậc vô thượng, đảnh lễ bậc chánh giác. Con xin quy phục Ngài, con xin làm đệ tử, làm con ngoan của Ngài. Con xin quy phục Ngài, con xin làm đệ tử, làm con ngoan của Ngài. Con xin quy phục Ngài, con xin làm đệ tử, làm con ngoan của Ngài. Con xin quy phục Pháp, quy phục Pháp tám đúng, nguyện thành tựu tám đúng. Con xin quy phục Pháp, quy phục Pháp tám đúng, nguyện thành tựu tám đúng. Con xin quy phục Pháp, quy phục Pháp tám đúng, nguyện thành tựu tám đúng. Con xin tôn kính Tăng, tôn kính đời giới đức, nguyện thành tựu giới đức. Con xin tôn kính Tăng, tôn kính đời giới đức, nguyện thành tựu giới đức. Con xin tôn kính Tăng, tôn kính đời giới đức, nguyện thành tựu giới đức. Chúng ta thấy như vậy đó, thấy mình đang sống như vậy đó, mình nhìn về cái chết, mình nghĩ thấy chết rồi thôi, phải không? Phải mà chết đến rồi thì phải chấp nhận thôi, phải không? Nhưng mà sự thật trên cuộc đời này nè, nó không hề dễ dàng như chúng ta nghĩ. Nó không hề dễ dàng là thôi giờ phải chết mà đến trời kêu ai nấy dạ. Không phải là ông trời ông kêu rồi chúng ta dạ chúng ta đi đâu, không phải vậy. Mà cái tâm của chúng sanh á, trong cái sự ra đi này nè, thật sự là nó quằn quại vậy lắm. Nhưng mà thật sự bây giờ đó, luôn luôn lúc nào vậy tôi cũng nghĩ rằng mình mong mình được chết cho lẹ lẹ. Mà dự thiện nói rằng khi mà lỡ mà nó bệnh nặng quá nó vô nhà thương đó, thì dự thiện sẽ năn nỉ cái người mà lo cho mình, cái bác sĩ hoặc là y tá, nó năn nỉ người ta làm sao mà giúp cho mình chết lẹ lẹ chút. Nên đừng có cho mình biết, cứ cho mình uống cái thuốc gì đó mà ngủ cái ngủ luôn. Tại vì cái đó là cái mà nhiều người họ suy nghĩ lắm. Yeah. Nhiều người họ suy nghĩ là họ mong muốn là họ chết cho lẹ, chết cho êm, chết cho ngọt. Yeah. Nhưng mà đi vào trong cái thực tế đó, yeah, nó không phải vậy. Nó không phải vậy. Nếu mà nó đơn giản vậy đó, là người ta giải thoát nhiều lắm. Đúng hay không? Nó đơn giản như cô nghĩ là người ta giải thoát nhiều lắm, mà không tu cũng giải thoát nữa. Tại vì có nhiều người không tu hành gì hết mà họ cũng mong muốn là mong sao chết cái cho khỏe. Vậy là người ta giải thoát hết rồi. Nhưng mà thực tế nó không như vậy. Nó không như mình nghĩ. Mà khi mình nghĩ như vậy là thật sự mình vẫn chưa chiêm nghiệm được cái chết. Còn chiêm nghiệm được cái chết thì mình thật sự biết là người ta quằn quại như thế nào khi người ta ra đi. Mà trong cái trạng thái tâm thức cái khi đó đó, khi mà người ta không còn thốt ra lời nữa, không còn thốt ra lời nữa, người không còn động đậy được nữa, và không còn thể ra dấu hiệu được nữa, nằm im lặng phía bên trong, Mình tưởng đâu là người ta im lặng, người ta ra đi, nhưng chưa hẳn nếu ai cũng im lặng như vậy và phần nhiều người ta ra đi là như vậy. Là giải thoát hết, không có sinh luân hồi. Không có luân hồi, mà tại sao mà trong ngay cả có thiền định mà còn không thoát được luân hồi nữa mà. Nếu có thiền định mà không có trí tuệ, nếu có giới hạnh mà không có trí tuệ thì vẫn không ra khỏi được sanh tử. Chứ đừng nói gì là không tu. Mà cái tư tưởng và cái suy nghĩ cô nói là của rất là nhiều người, ai cũng muốn điều đó hết. Ai cũng muốn là sao là chết dễ dàng, nhẹ nhàng, nhưng nó không. Nó không. Nằm ở đó đó. Đôi mắt không động đậy, không mở được. Thân thể không nhúc nhích cho người ta biết được. Tay chân không động đậy để ra dấu hiệu gì được. Miệng không mở ra để mà kêu mà nói cái gì được. Mà trong này nó còn tỉnh. Bên trong nó hoạt động. Thọ tưởng hành nó hoạt động. Yeah. Thọ tưởng hành nó hoạt động. Mà chúng ta để ý coi. Chúng ta có để ý những người mà đã từng thấy những người mạng chung á, trên cái khóe mắt của họ nhìn thấy cái gì? Hơi động lại một tí một nước mắt. Nước mắt. Yeah. Hoặc là một giọt nước mắt trào ra. Cái đó dự tìm cái thấy một hai người. Hoặc là một giọt nước mắt trào ra. Hoặc là nó không rào ra một giọt nước mắt, nhưng mà nó có động lại ương ướt trên cái khóe này nè. Nó không phải đơn giản như mình nghĩ đâu. Nó không phải đơn giản như mình nghĩ đâu. Rồi cái khi đó nằm, nghe người ta nói, nghe người ta kêu mà không nói lại được. Không kêu lại được. Rồi cái khi mà ra khỏi cái thân rồi. Ra khỏi cái thân rồi, nó có nhiều cái vấn đề lắm. Nó có nhiều cái vấn đề lắm. Cái giai đoạn đầu đó là cái tâm của mình khi mà nó vừa ra khỏi cái thân, mình vẫn chưa tin hẳn là mình chết. Mình vẫn thấy nó vẫn chỉ mới là nhìn lại xem lại như vậy thôi. Nhưng mà khi thật sự mà biết là đã là chết thật sự rồi, người ta lúc đó người ta sẽ có những cái cố gắng. Trong tâm thức người ta sẽ có những cái sự cố gắng. Chứ nó không có đơn giản, nó không có đơn giản. Tại vì sao? Bình thường trong đời sống của mình, phần nhiều mình, không phải nói là phần nhiều mà chúng ta hành xử theo dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu thôi. Theo cái cảm giác, cảm xúc thôi. Rồi đến cái khi mà ra đi như vậy đó, thì sao? Cũng vẫn là cái sự quấy rối của dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu thôi. Chứ nó đâu có đơn thuần mà để cho chúng ta mà nằm im lìm mà từ giã cõi đời mà thôi cho tôi mũi thuốc ra đi. Nó không đơn giản. Nó không đơn giản. Tại vì sao? Bên trong sao có định không? Không định không? Mà bây giờ ngay cả có định mà im lìm ra đi rồi mà không có tuệ là không thấy được cái trạng thái định đó là cái gì. Và không quán từ bỏ thì vẫn sanh tử luân hồi. Chứ không phải là dễ. Nó không phải là dễ. Không dễ chút nào hết. Không dễ chút nào hết. Phải thật sự là chiêm nghiệm, thật sự là chiêm nghiệm vào trong đó. Cũng giống như cái việc nhập thất vậy đó. Chúng ta nghe nói người tu nhập thất ngon lắm hả? Chúng ta đây là nhập thất gọi là vui vẻ của cư sĩ. Nhập thất mà còn là có sinh hoạt là vui, vui. Nhưng thật sự một người tu mà xuất gia người ta nhập thất là người ta vào một cái nơi chỉ có một mình. Vào một cái thất nhỏ ở chỉ có một mình. Mà chỉ có một mình như vậy bộ tu ngon lắm hả? Không dễ. Không dễ chút nào. Khi vào cái nơi ở của một mình rồi bắt đầu sao? Trời ơi, nó quậy. Dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu nó quậy. Mà đối với người trẻ thì thôi, người nào mà có cái tập khí vì dục thì cái dục nó quậy mạnh. Rồi người không có cái dục mạnh mà có cái hữu lậu thì cái hữu lậu, cái vọng tưởng, cái dao động, cái gọi là cái tán loạn nó hoạt động dữ dằn lên. Bình thường sống nhau vậy không thấy hữu lậu nha, không thấy dữ dằn. Nhưng khi mà nhập thất một mình rồi mới thấy. Rồi sao cái vô minh lậu sao? Nhập thất nhưng mà không có ngồi thiền được, nó muốn ngủ không à. Nó không có dễ, chúng ta thấy không? Một người có tâm nguyện tu nhưng khi nhập thất vẫn không dễ dàng. Thì làm gì nói chuyện ra đi, cho tôi nhắm mắt rồi đi lẹ, mong cho đi chết. Nếu như vậy giải thoát hết. Giải thoát hết. nó không có đơn giản. Có những người nó đang ngồi coi tele gì rồi cái im re sung sướng quá chừng, không có bệnh hoạn gì trên, chưa hẳn có phước quá chừng, chưa hẳn thì người ta sung sướng. Yeah. Tại vì khi nó đi lẹ quá, cái khi mà cái thọ tưởng hành mà nó phát hiện ra là nó đã chết rồi, nó trời ơi chưa kịp từ giá, trời, con ơi mẹ đây nè, con ơi mẹ đây nè, con ơi bà đây nè, trước mặt nó mà gọi nó không nghe, chưa kịp nói cái gì từ giá cái gì hết trơn, trời ơi tiền bỏ kia chưa kịp nói. Trời ơi, thấy như vậy chứ mình nhìn thấy ngon chứ chưa hẳn cái tâm thức người đó là ngon, tại ngon người đó giải thoát rồi. Chỉ có cái xác này nó ra. Mình nhìn vào á, nếu mà mình đã quen biết á, những cái vị mà đã tu mà tu dạng nhập thất rồi, mình mới biết được cái sự khủng khiếp của dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu là nó như thế nào. Không dễ. Không dễ. Phần nhiều những cái vị mà tu thiền mà vô thất á, nó thật sự đâu phải người ta ngồi thiền suốt cả ngày đâu. Mình tưởng vô thất ngồi thiền suốt cả ngày, không phải. Người ta cũng đối diện bản thân, nhiều khi vô trống nó lại làm biếng ngồi thiền, nó thích ngủ à, mà nó hung trầm. Rồi nhiều khi vô trống mà ngồi thiền nó không yên được, cái vọng tưởng mà cái hữu lậu nó mạnh ra, nó không yên được, nó phân tán nội tâm. Thành ra nó khó kinh khủng khó, chứ không phải như đơn giản. Mà cái việc học ngũ uẩn là để làm gì? Để nhìn thấy được trong những cái hoạt động đó, bức xúc đó của thân tâm nó chính là cái gì. Nó chính là cái gì. Rồi với cái thời gian còn sống đây là tập nhiếp phục. Con dùng cái chữ tập thôi chứ chúng ta thấy con nói cái chữ là nhiếp phục được đâu. Tập thôi. Mình còn phải tập, phải nghiến răng, phải cắn chặt lưỡi rồi. Nhiều khi không có nhiếp phục được, nó bộc phát ra. Rồi sau đó mình phải hối hận, mình phải tiếp tục mà tập với phục như vậy một thời gian. Ban đầu mà nó dữ dằn giống như là một con ngựa quang vậy đó. Và từ từ bắt đầu đó, nó thuần lại chút, từ từ như vậy. Huấn luyện mà huấn luyện ngựa hay là huấn luyện voi, chúng ta thấy phải có cả một cái quá trình. Thì cái sự huấn luyện cái tâm này là cả một cái quá trình. Nó không có dễ. Mà để mà đi vào được trong cái sự tu tập mà huấn luyện đó, là phải nhìn thấy được. Thì cái nhìn thấy đó là cái trí về ngũ uẩn đó, tác dụng của cái trí về ngũ uẩn đó. Và cái sự tu học này là cái đầu tiên hết, làm sao mà mình phải nhìn ra được những cái trạng thái tâm của mình. Và ngay cái ngũ uẩn thôi à. Tóm lại, qua kinh Bát Kali và kinh Giáo Giới Cấp Cô Độc, chúng ta thấy rằng đối với người sắp mạng chung thì điều cần nhắc nhở họ chính là nhắc họ quán xả ly năm uẩn. Nhưng nếu muốn một người lúc mạng chung có thể quán xả ly năm uẩn thì ngay từ bây giờ vị này cần phải tu tập trí tuệ thấy biết ngũ uẩn và tập từ bỏ ngũ uẩn đôi phần, thì tới khi mạng chung vị này mới có thể quán từ bỏ đối với ngũ uẩn. Nếu vị này thể nhập vào hàng thánh đệ tử 4 đôi 8 chúng thì khi mạng chung vị này không sợ phải tái sanh vào cõi dữ. Như vậy, việc học hiểu ngũ uẩn là tuyệt đối quan trọng. Người con Phật cần ghi nhớ điều này. Đồng thời, thông qua 2 bài kinh này, chúng ta học được bài học về cách hộ niệm một người con Phật sắp ra đi như sau. Đầu tiên, khi đến thăm người sắp mất, nên hỏi thăm và lắng nghe những bức xúc trăn trở trong thân tâm của họ. Sau đó, nên hỏi thăm họ rằng có gì còn day dứt, còn hối tiếc, hối hận trong lòng. để cho họ được thổ lộ, được sám hối và được cho tuôn trào ra những ẩn khuất trong lòng, để cho họ không bị những rai sức dằn vặt khi mạng chung và tránh bị tái sanh tại những cõi giới phiền não đau khổ do những rai sức hối hận hối tiếc này. Sau đó nhắc nhở họ từ bỏ sáu căn, sáu trần, sáu thức, sáu xúc, sáu thọ, từ bỏ bốn đại, từ bỏ ngũ uẩn và các cảnh giới thiền vô sắc giới, từ bỏ thế giới đời này và thế giới đời sau, từ bỏ những gì được thấy, nghe, cảm thọ và hay biết, và từ bỏ cái biết tất cả những điều này. Vì khi tâm còn biết đến những điều này, thì những điều này còn ẩn hiện trong tâm, nên tâm bị ám ảnh. Vì vậy, cần từ bỏ cái biết tất cả các pháp trên. Tâm từ bỏ được hoàn toàn như vậy được gọi là tâm không có tưởng, tâm không có ám ảnh, tâm không có phát tín hiệu. Và khi thân ngoại mạng chung thì không một ai, ngay cả chư thiên, ma, phạm thiên, không thể tìm được dấu vết, không thể biết được vết tích của vị này sau khi mạng chung. Nếu sự tu tập chưa tốt, tuy được nhắc nhở quán từ bỏ như vậy, hay tự thân cũng tập quán từ bỏ như vậy, nhưng trạng thái tâm vẫn còn bám víu vào các pháp này ít nhiều gì đó, thì tùy theo chánh kiến mà vị này đã thể nhập, tùy theo mức độ lậu hoặc còn tồn động trong tâm, và tùy theo sức mạnh quán từ bỏ của vị này vào lúc mạng chung, mà vị này sẽ tiếp tục tái sanh đến những cảnh giới tương ứng. Nếu vị này đã đi vào trong các thánh quả, thuộc trong hàng bốn đôi tám chúng thánh đệ tử của Đức Phật, thì với sự tái sanh ở cảnh giới mới này, vị này sẽ tiếp tục tu tập để tẩy sạch những chấp thủ, những rác bẩn còn tồn lại trong nội tâm. Vị này không bị đọa vào các cõi dữ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đọa xứ. Cách hộ niệm này áp dụng rất tốt cho người sắp ra đi, là người đã và đang tìm hiểu con đường này, đang hướng tâm vào con đường này. Những vị có hiểu biết về Kinh Nikaya và có lòng tin sâu sắc đối với dòng kinh chánh thống Phật giáo này. Nếu trường hợp người sắp ra đi là người không hiểu biết về Kinh Nikaya, xem thường Kinh Nikaya, hoặc là người phàm phu không tu tập gì, thì người nhắc nhở hãy nhẹ nhàng, tùy duyên, và có thể hướng dẫn họ thầm niệm một trong các câu sau đây để giúp họ an tịnh thân tâm đôi chút khi ra đi. Nếu người ra đi tâm lang thang, lang mang, không an tịnh, không có định, thì có thể nhắc họ niệm câu: tâm buông xả, tâm dễ chịu. Câu niệm này sẽ giúp cho tâm họ có chỗ nương tựa vào giờ phút ra đi. Đồng thời, câu này cũng giúp nhắc họ buông xả được chút nào hay chút ấy, giúp họ không bị những cảm giác bức xúc khó chịu chi phối và có được chút cảm giác lắng dịu, dễ chịu khi ra đi. Nếu người ấy thấy mệt nhiều và không còn thầm đọc được câu này, thì ta hướng dẫn họ đọc ngắn hơn với câu: buông xả, dễ chịu. Hoặc sau đó có thể đọc ngắn hơn với câu xả dịu. Lưu ý nhớ kết hợp các câu này với hơi thở vào và hơi thở ra. Tức là khi họ hít vào thì nhắc họ niệm câu buông xả. Khi thở ra thì niệm câu dễ chịu. Nếu người ra đi, tâm còn chấp trước, còn muốn nắm giữ điều gì thì nhắc họ thầm niệm câu tâm buông bỏ, tâm từ bỏ. Nếu mệt thì đọc ngắn hơn, buông bỏ, từ bỏ. Hoặc ngắn hơn nữa, bỏ, bỏ. Hoặc cũng có thể thầm đọc câu tâm buông bỏ, tâm lắng dịu. Nếu mệt thì đọc ngắn hơn, buông bỏ, lắng dịu. Hoặc bỏ, dịu. Nếu người ra đi, tâm còn tham ái, quyến luyến, thì nhắc họ thầm niệm câu buông hết, xả hết. Buông hết, xả hết. Nếu mệt thì đọc ngắn hơn, buông, xả. Buông, xả. Nếu người ra đi có sự nóng bức, bức xúc trong thân tâm, thì nhắc họ thầm niệm câu lắng dịu lại, dễ chịu lại. Lắng dịu lại, dễ chịu lại. Hoặc câu an tịnh lại, dễ chịu lại. An tịnh lại, dễ chịu lại. Nếu mệt thì đọc ngắn hơn, dịu, dịu, dịu, dịu, yên, dịu, yên, dịu. Nếu người ra đi, tâm còn sân hận, oán giận điều gì, thì nhắc họ niệm câu buông đi, bỏ đi, buông đi, bỏ đi. Nếu mệt hơn thì niệm câu buông, bỏ, buông, bỏ. Nếu người ra đi tâm dao động bất an, thì nhắc họ thầm niệm câu lắng dịu, dễ chịu. Lắng dịu, dễ chịu. Nếu mệt thì đọc ngắn hơn, dịu, dịu, dịu, dịu. Nếu người ra đi, tâm sợ hãi, tán loạn, thì nhắc họ thầm niệm câu: định lại, dịu lại, định lại, dịu lại. Nếu mệt thì đọc ngắn hơn: định, chịu, định, dịu. Nếu người ra đi, tâm lờ đờ, mê mê, thì nhắc họ thầm niệm câu: tỉnh giác, trong sáng, tỉnh giác, trong sáng. Nếu mệt hơn thì niệm câu: tỉnh, sáng, tỉnh, sáng. Dù cho người ra đi là người không có tu tập gì, nhưng khi niệm những câu này, tâm cũng vẫn lắng dịu được đôi phần trong lúc ra đi. Đó là cách hộ niệm cho người sắp mạng chung, nhưng không có duyên với kinh Nikaya. Đối với người con Phật chân chánh, đối với vị có duyên với dòng pháp này, thì ngay từ bây giờ hãy tập phát nguyện và học thuộc lòng bài phát nguyện dưới đây. Khi nguyện lời phát nguyện này, trước là để định hướng tâm đi vào con đường của thánh đạo, thánh quả, và nhắc nhở tâm luôn nhớ thực hành lời nguyện này. Sau là để đến lúc thân hoại mạng chung vẫn nhớ được lời phát nguyện này và tự thầm niệm lời nguyện này trong lúc ra đi. Như vậy chắc chắn sẽ không thể đọa vào các cảnh giới xấu. Phát nguyện: con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni. Đời này con xin nguyện thấy biết rõ ngũ uẩn, thấy biết rõ tự thân, thành tựu chánh tri kiến, thể nhập vào thánh quả. Con nguyện xứng đáng là người con Phật chân chánh. Con xin đảnh lễ Ngài, đảnh lễ bậc chánh giác. Sau khi đọc bài phát nguyện xong, thường nhớ tự hỏi mình như sau: ta đã thấy biết rõ ngũ uẩn chưa? Ta đã thấy biết rõ tự thân của mình chưa? Ta đã thành tựu chánh tri kiến chưa? Nếu chưa thì tập ngay đi. Sau đó ta tập nhận diện ngũ uẩn. Sau đây là cách đơn giản dành cho người lớn tuổi. Ta tự hỏi rằng: sắc thân ta đang như thế nào? Khi bây giờ ta quay lại xem sắc thân của ta đang như thế nào và tập nhìn thấy được đây là thân do tứ đại tạo thành, do cha mẹ sanh, được cơm cháo nuôi dưỡng. Bản chất của nó là vô thường, biến hoại, bấn toái, đoạn diệt. Nó không phải là của mình, là mình. Tiếp tục, ta tự hỏi rằng cảm giác trong ta đang như thế nào? Khi bây giờ ta xoay lại xem xét cảm giác trong thân ta là đang như thế nào và cảm giác trong tâm là như thế nào? Có gì khó chịu, dễ chịu, bực bội, bức xúc trong người hay an lạc, hoan hỷ, thoải mái trong thân và trong tâm hay một cảm giác thường thường, bình thường hay một cảm giác trì trệ, nặng nề, hôn ám? Ta cần phải nhìn nhận lại các cảm giác và gọi tên chính xác các cảm giác này. Tiếp tục, ta tự xem xét tưởng trong ta đang như thế nào? Hay những hình bóng gì đang có mặt trong tâm ta? Lúc này ta xoay lại và xem xét lại trong nội tâm mình đang có những tưởng gì hay những hình bóng gì đang ẩn ẩn hiện hiện trong tâm. Có thể là hình bóng của hơi thở, hoặc hình bóng của các cảm thọ, hoặc hình bóng của những người vật nào đó hiện khởi trong tâm ta. Ta cần nhìn nhận rõ lại các hình bóng, các tưởng này, và luôn biết đó là những pháp vô thường do duyên sanh. Ta không nên tham đắm, không nên dính mắc đối với nó. Tiếp tục, ta xem xét về hành. Ta tự hỏi suy nghĩ trong ta đang như thế nào? Trong ta đang có những dòng suy nghĩ thầm ý gì trong nội tâm? Hành đôi khi là những dòng tâm ý ngấm ngầm, vi tế thâm sâu nằm trong các cảm thọ của tâm. Hành không chỉ đơn giản là những dòng suy nghĩ nói thầm thô ở trong tâm, mà còn là những dòng thầm ý, ngấm ngầm nằm trong tâm, nằm trong các cảm thọ của tâm. Vì vậy, ta cần xem xét kỹ lại các thầm ý này hay các ý hành này hay các suy nghĩ âm thầm trong nội tâm. Sau khi thấy biết các dòng suy nghĩ, các thầm ý ngấm ngầm, ta biết rằng nó là pháp duyên sanh, là vô thường và cũng không phải của mình. Đừng để nó tiếp tục hoạt động dẫn dắt ta vào trong tham sân si. Tiếp tục, ta lại quán sát trên tự thân để xem thức trong ta đang như thế nào. Tức là ta tập nhận diện 6 thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Xem lại các thức đang sanh khởi có mặt trong ta đang như thế nào. Và ta biết rằng 6 thức này hay 6 sự rõ biết, 6 sự hay biết hay 6 cái biết này là những pháp do duyên sanh, và bản chất của nó cũng là vô thường và hoại diệt. Ta không nên chấp trước chúng và không nên xem chúng là mình. Sau khi nhận diện ngũ uẩn, ta tiếp tục thực hành quán từ bỏ. Ta thầm nhìn vào sắc, thọ, tưởng, hành, thức trong tự thân và thầm quán như sau: thân là duyên sanh, thọ, tưởng, hành, thức cũng là duyên sanh. Khi quán như vậy, ta tập nhìn vào thân và nói rằng thân này là duyên sanh. Và sau đó ta thầm hướng về những cảm thọ, những tưởng, những hành, những thức đang có mặt trong tự thân này, và ta cũng thầm quán nó cũng là duyên sanh. Như vậy trong sự quán sát này, ta phải nhìn thẳng vào từng pháp và quán thẳng vào từng pháp, chứ không phải là chỉ thầm nói trong hành, thầm nói trong tưởng, mà là phải nhìn thẳng vào thân, thọ, tưởng, hành, thức và nói nó là duyên sanh. Như vậy, ta thầm nhìn thẳng vào sắc, thọ, tưởng, hành, thức trong tự thân và thầm quán như sau. Thân là duyên sanh. Thọ, tưởng, hành, thức cũng là duyên sanh. Thân là vô thường, thọ, tưởng, hành, thức cũng là vô thường. Thân là phiền não, thọ, tưởng, hành, thức cũng là phiền não. Thân không là mình, thọ, tưởng, hành, thức cũng không là mình. Thân này từ bỏ, thọ, tưởng, hành, thức cũng xin từ bỏ. Từ bỏ, từ bỏ. Lắng dịu, lắng dịu. Từ bỏ, từ bỏ. Tịch diệu, tịch diệu. Mạng chung là giây phút tê tái nhất của các chúng sanh, khi phải từ bỏ hết tất cả những gì thân thương đã gắn bó với mình trong mấy chục năm qua. Nhưng đã có sanh thì sẽ có diệt. Đó là sự đau lòng của cuộc sống này. Đó là sự thật của cuộc sống này. Đó là sự khống chế của cuộc sống này, là sự áp bức của cuộc sống này. Vì nhìn thấy cảnh đau lòng bị sanh tử khống chế Và vì không chịu đựng nổi những cảm xúc thống khổ này, mà Thái tử Tất Đạt Đa đã quyết định từ bỏ ngai vàng, vợ đẹp, con thơ để xuất gia tìm con đường giải quyết, giải tỏa, giải phóng, giải thoát khỏi tất cả những nỗi thống khổ áp bức của sanh tử. Và rồi, cuối cùng, bốn sự thật về sanh tử hay bốn sự thật về cuộc sống đã được phơi bày. Con đường đưa đến sự giải thoát khỏi tất cả những thống khổ này được khai mở. Ánh sáng đã chiếu soi vào bóng đen của sanh tử. Mặt trời đã tỏa sáng, đã phả ánh sáng vi diệu vào sự thật của sanh tử. Và sự thật đó chính là gì? Sự thật thứ nhất, sự chấp thủ vào ngũ uẩn là phiền não, là khổ đau, là đưa đến sự khống chế của sanh tử, của những trò mây khói sanh tử triền miên không dứt. Sự thật thứ hai, ngũ uẩn này sanh khởi, trò sanh tử triền miên này sanh khởi là do tâm bị vô minh, vô trí, do tâm bị sự không thấy biết rõ về sự vận hành và hoạt động của ngũ uẩn trong tự thân, và những tham ái, thèm muốn, thèm khát, khát ái thân ngũ uẩn này. Sự thật thứ ba, ngũ uẩn đoạn diệt, trò sanh tử triền miên này đoạn diệt khi tâm hết vô minh, hết vô trí, hết tham ái, hết thèm muốn, hết khao khát đối với ngũ uẩn. Sự thật thứ tư, phương pháp chân chánh đưa đến tẩy sạch sự vô minh và vô trí và sự khát ái đối với ngũ uẩn, đó chính là phương pháp tám đúng. Tức là thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng và định đúng. Với một phương pháp đúng toàn bộ và toàn diện về mọi mặt của cuộc sống như vậy, thì hành giả mới có thể đâm thủng mạng nhện sâu dày của vô minh và khát ái. Cái đúng đầu tiên hết trong phương pháp tám đúng chính là phải thấy biết đúng, thấy biết rõ ràng, thấy biết chân thật, thấy biết đầy đủ, thấy biết trọn vẹn, thấy biết đúng sự thật về sự đang có mặt, đang vận hành, đang hoạt động của ngũ uẩn trong nội tâm này. Thấy biết ngũ uẩn đang dẫn dắt, đang chi phối, đang lộng hành, đang khống chế tâm như thế nào. Đó là điều đúng đầu tiên mà một hành giả cần phải tu tập để đi đến sự chế ngự và nhiếp phục lòng tham ái, lòng chấp thủ đối với ngũ uẩn. Khi đã thành tựu cái đúng đầu tiên này, tức là thành tựu chánh tri kiến, thành tựu trí tuệ thấy biết được tự thân mình, thì hành giả mới có thể bắt đầu dần tu tập và dần thành tựu bảy cái đúng còn lại. Tức là sau khi thành tựu sự thấy biết đúng về thân tâm mình, thì hành giả mới có thể bắt đầu thực hành sự suy nghĩ đúng, nói lời đúng, hành động đúng, nuôi mạng đúng, siêng đúng việc, quán đúng chỗ, và định đúng cách. Tám cái đúng này giúp hành giả điều chỉnh tám hoạt động của thân khẩu ý đi vào chánh đạo, đi vào một đời sống chân chánh, đưa đến sự hoàn toàn nhiếp phục được thân tâm mình. Như vậy, cái đúng đầu tiên là sự thấy biết đúng sự thật về ngũ uẩn là điều kiện tiên quyết, là điều kiện tuyệt đối quan trọng đối với một người tu. Nếu chưa thành tựu trọn vẹn sự thấy biết đúng về ngũ uẩn trong tự thân, thì không thể đi đến sự nhiếp phục hoàn toàn, sự tẩy sạch tâm hoàn toàn khỏi tất cả những vô minh, tham ái và chấp thủ đối với ngũ uẩn. Vì vậy, những vị đang cầu tìm phương pháp chấm dứt sự sinh tử triền miên này cần phải nắm rõ tầm quan trọng của cái thấy biết đúng đầu tiên trong phương pháp tám đúng. Tức là cần nắm biết rõ tầm quan trọng của chánh tri kiến trong bát chánh đạo. Tám cái đúng này đánh vào tám mặt của đời sống, đánh vào tám khía cạnh hoạt động của thân khẩu ý, đánh vào tám hình thức vận hành và tám lĩnh vực hoạt động của tham, sân, si, vô minh và khát ái. Tham, sân, si, vô minh và khát ái là những thứ đã tồn động, đã tiêm nhiễm, đã thấm nhiễm lâu ngày, lâu đời, lâu kiếp trong chúng ta. Vì vậy, bây giờ, nếu ta muốn tẩy sạch hết tất cả những tâm tối, những cấu uế này trong tâm, thì ta cần phải có một phương pháp, một pháp hành thiện xảo và hoàn hảo, thì mới có thể đâm thủng được vô minh, phá tan được khát ái và tẩy sạch được tham, sân, si đối với ngũ uẩn. Phương pháp tám đúng là một phương pháp thiện xảo, hoàn hảo, hoàn chỉnh, chu toàn, thiện nghệ, tinh vi, thâm sâu, tinh tế, tinh tường. Và chỉ có phương pháp tám cái đúng này mới có khả năng bao vây được vô minh, phong tỏa được vô minh, đâm thủng được vô minh, diệt tận được vô minh và diệt tận được khát ái. Phương pháp tám đúng này là một phát minh vĩ đại của bậc thánh nhân, của bậc tối thượng nhân, của bậc chánh đẳng chánh giác. Do phát giác, phát hiện, giác ngộ được phương pháp tám đúng này mà Bồ Tát Tất Đạt Đa mới tẩy sạch được hết tất cả những uế nhiễm của nội tâm và mới tuyên bố mình là Phật, là bậc đã tẩy sạch được những cấu uế của tâm, đã giải thoát khỏi những bùn nhơ của cuộc đời và đã nhìn thấy rõ chân tướng của cuộc đời. Đó là ý nghĩa của chữ Phật, của chữ chánh đẳng, chánh giác. Phương pháp tám đúng là một phát giác, phát hiện, phát minh vĩ đại của Bồ Tát Tất Đạt Đa. Và nhờ sự phát giác, phát hiện này mà minh được khai mở, ánh sáng được tỏa sáng, rực sáng và vô minh bị diệt tận, bóng đêm lụng tàn và tan biến. Dục, ái, tham, sân, si, bản ngã được phát hiện, được khống chế, được nhiếp phục, được chế ngự và được tẩy sạch. Phương pháp tám đúng là sự vĩ đại, là sự thâm sâu, là sự tinh vi, là sự vi diệu, sự diệu kỳ, sự nhiệm màu, sự thần kỳ trong đạo Phật và trong cuộc sống này. Vì sao nói như vậy? Vì vô minh là sự kinh khủng nhất của thế giới này. Vô minh là vực thẳm thâm sâu nhất trong thế giới này. Vô minh là sự nhớp nhúa nhất của thế giới này. Thế mà phương pháp tám đúng lại có khả năng đâm thủng được vô minh, diệt tận được vô minh, diệt tận được khát ái và tẩy sạch được tham, sân, si, bản ngã. Như vậy, phương pháp tám đúng quả thật là điều vô cùng vi diệu, vô cùng thần diệu, vô cùng kỳ diệu trong cuộc sống và trong đạo Phật. Vì vậy, thời Đức Phật còn tại thế, khi nói về phương pháp tám đúng, Ngài đã nói rằng đây là một cỗ xe thù thắng, vô thượng chinh phục trong trận chiến chấm vô minh. Đây là pháp tối thượng trong tất cả pháp. Đây là tám pháp thanh tịnh trong sáng chỉ có trong đạo Phật. Đây là cái giá chống đỡ cho tâm. Đây là pháp mà ta đã dạy với thượng trí. Và còn rất nhiều những danh từ vi diệu và mỹ diệu mà Đức Phật đã dùng để nói về phương pháp tám đúng. Vì phương pháp tám đúng là một phương pháp thần diệu, hoàn thiện, hoàn hảo và đầy đủ sức mạnh, đầy đủ trí tuệ để đâm thủng vô minh, nhiếp phục vô minh và tham ái. Nếu không thực hành phương pháp thần diệu này, thì không thể đâm thủng được vô minh, không thể tẩy sạch tâm khỏi các cấu uế. Đó là lý do vì sao Đức Phật đã nói lời này trong Kinh Trường Bộ. Trong pháp hành nào có tám cái đúng, thì ở đó có người chứng thánh quả thứ nhất, có người chứng thánh quả thứ hai, có người chứng thánh quả thứ ba, có người chứng thánh quả thứ tư. Đức Phật lại nói tiếp: trong pháp hành nào không có tám cái đúng này, thì ở đó không có người chứng thánh quả thứ nhất, không có người chứng thánh quả thứ hai, không có người chứng thánh quả thứ ba, không có người chứng thánh quả thứ tư. Vì phương pháp tám đúng là một phương pháp hoàn hảo, hoàn thiện, hoàn chỉnh trong sự tu tập, nhiếp phục và tẩy sạch vô minh và khát ái đối với ngũ uẩn. Nên hành giả đừng thêm bớt bất cứ điều gì trong phương pháp tám đúng này, nếu hành giả không muốn mình trượt khỏi thánh đạo giải thoát. Vì sao? Vì Đức Phật, bậc A-la-hán chánh đẳng giác đã tuyên bố rằng đây là một con đường hoàn hảo, đây là một pháp hành hoàn hảo để nhiếp phục vô minh và tham ái. Nếu ai nghĩ rằng có thể thêm bớt vào phương pháp tám đúng này, thì đó gọi là người thấy mà không thấy. Thấy mà không thấy có nghĩa là gì? Tức là vị này cho rằng mình thấy, mình biết, mình hiểu lời Phật dạy. Nhưng thật ra thì vị này lại chẳng thấy, chẳng biết, chẳng hiểu gì cả. Đó là ý nghĩa của chữ thấy mà không thấy trong Kinh Thanh Tịnh trong Trường Bộ Kinh. Do đó, để đảm bảo cho hành giả không bị trượt khỏi thánh đạo giải thoát vi diệu này, và không bị rơi vào nanh vuốt của vô minh, thì hãy tìm hiểu kỹ và tu tập đầy đủ theo phương pháp tám đúng và đừng thêm bớt một điều gì ở trong đó. Vì vậy, ngày nay người công Phật cần phải hết sức cung kính, cẩn trọng, đón nhận, tìm hiểu và học hỏi phương pháp tám đúng. Vì sao? Vì đây là di vật mà Đức Phật đã để lại. Đây là bảo vật mà Đức Phật đã để lại. Đây là gia tài, là kho báu, là của báu, là tài sản, là sự nghiệp mà Đức Phật đã để lại. Người con Phật cần phải hết sức cung kính, cung nghinh, cung đón, bảo vệ, bảo hộ, bảo trọng và gìn giữ kho tàng bảo vật vô giá này mà người cha vĩ đại của mình đã để lại. Đừng để cho nó thất thoát, đừng để cho nó mai một, đừng để cho tà đạo che mờ nó và đừng để cho nó bị lụng tàn với thời gian. Hỡi những người con chân chánh của Đức Phật, hãy dấn thân vào phương pháp tám đúng. Hãy tìm hiểu kỹ về phương pháp tám đúng. Hãy thọ nhận gia tài trí tuệ khổng lồ, thần diệu, thâm sâu và hy hữu của người cha vĩ đại của chúng ta. Hãy cung nghinh, tiếp đón, tiếp nhận một con đường hoàn hảo, một phương pháp tu thiện xảo và tinh vi để đâm thủng vô minh, diệt tận vô minh và diệt tận khát ái. Hãy đập tan xiềng xích của sanh tử, đập tan sự khống chế của sanh tử, vượt thoát thật đẹp khỏi lưới sanh tử. Và hãy làm cho minh và thánh trí tỏa sáng, rực sáng và chói sáng bằng phương pháp thần diệu tám cái đúng.